Đọc truyện Online TV thân mến chào quý vị. Mời quý vị tiếp tục lắng nghe tiểu thuyết Chứng kiến thần thám của tác giả Tưởng Du Nguyên, diễn đọc Mỹ Duyên. Chương 116. Cây thập tự giá có vòng gai. Trong quá trình trả lời, Chỉ Chừng không hề nhìn vào đoàn thẩm phán. Mãi cho tới khi kết thúc, anh mới liếc nhanh qua một cái. Đúng lúc đó thì bắt gặp cả ánh mắt của Anna đang nhìn về phía mình. Ánh mắt Anna nhìn về phía anh hoàn toàn không đem theo bất cứ sự oán trách nào. Đó là điều Chỉ Chừng không ngờ tới. Ngược lại, cô còn mỉm cười. Sau đó, phải mất thêm khoảng 3 tiếng đồng hồ nữa để đoàn thẩm phán thảo luận và đưa ra quyết định cuối cùng. Trong đoàn có tới 6 người cho rằng Brockman là hung thủ, 2 người còn lại thấy hắn là người vô tội. Thế nên phán quyết cuối cùng dành cho Brockman là mức án tù chung thân. Có điều, hắn vẫn còn cơ hội kháng án, nên đây chưa chắc đã là kết quả cuối cùng. Nhưng mọi người hiểu, nếu Brockman kháng án thì khả năng hắn có thể xoay chuyển bàn thắng của mình không cao. Ngay cả bản thân hắn có lẽ cũng nhận ra điểm này rồi. Sau khi kết quả được tuyên bố, hắn luôn giữ sắc mặt nặng nề. Buổi xét xử kết thúc, Chỉ Chừng muốn tìm Anna để cùng cô nói chuyện rõ ràng. Thấy bóng dáng Anna ở phía xa xa, anh đuổi theo, nhưng tới cửa thì bị nhóm phóng viên chặn lại. Qua khe hở của dòng người chen chúc, Chỉ Chừng chỉ thấy bóng dáng Anna càng lúc càng xa. Lúc Trúc An Sinh cứu được Chỉ Chừng khỏi đám phóng viên thì cũng là lúc Adan đánh xe hơi tới. Đợi tới khi hai người ngồi được vào trong xe mới hoàn toàn thoát khỏi sự đeo bám của đám phóng viên. Chúng ta đi đâu đây? Adan đang lái xe lên tiếng hỏi. Không biết giờ này Anna đi đâu nhỉ? Đây là suy nghĩ lúc này của Chỉ Chừng. Vì thế anh lập tức nói. Đi tới nghĩa trang. Adan đánh tay lái. Giờ hắn nhìn vào kính chiếu hậu mới thấy bộ dáng chật vật của Trúc An Sinh và Chỉ Chừng ngồi ở hàng ghế sau. Có lẽ đây là vụ án chấn động nhất nước Áo rồi. Truyền thông toàn cầu rất quan tâm. Adan cười. Thật ra Chỉ Chừng không quan tâm cảnh tượng này lắm. Dù sao thì anh cũng nhìn thấy nhiều rồi. Cái khiến anh chú ý là nụ cười nhẹ nhõm của Adan. Hình như trông anh rất vui. Đương nhiên rồi, người chúng ta vừa bắt được là tên tội phạm đáng sợ nhất nước Áo đấy. Nhưng chúng ta chưa tìm ra được chứng cứ trực tiếp chứng minh Brockman là kẻ giết người mà. Nhớ tới lời Chỉ Chừng vừa nói trong buổi xét xử, Adam âm thầm đổ mồ hôi. Cũng may là kết quả cuối cùng không phải kết quả xấu. Dù vậy, Adam vẫn không hiểu sao Chỉ Chừng lại nói thế. Sau khi Brockman bị bắt, không có bất cứ vụ án mạng nào xảy ra nữa. Đây không phải là chứng cứ tốt nhất sao? Nghe thấy câu trả lời của Adan, phản ứng đầu tiên của Chỉ Chừng là kinh ngạc. Sau đó anh nở nụ cười. Đúng thế, phần đông mọi người đều cho rằng đó là kết quả tốt nhất. Adan không hiểu sao Chỉ Chừng lại nói thế. Còn Trúc An Sinh chỉ yên lặng ngồi bên cạnh chăm chú nhìn anh. Rất nhanh, hai người đã đi tới nghĩa trang. Chỉ Chừng nói anh sẽ đi vào trong nghĩa trang một mình. Adan và Trúc An Sinh cứ đứng ở bên ngoài. Lúc trước, khi hạ táng hay đi, Chỉ Chừng đã tới viên và tiễn cô ấy đoạn đường dài. Anna cũng không từ chối việc anh tiễn. Thêm Chỉ Chừng, đoạn đường cuối cùng của Handy chỉ có 3 người đưa. Quả nhiên, đặt chân tới trước bia mộ Handy là thấy Anna đang ngồi. Nghe thấy tiếng bước chân Chỉ Chừng, nhưng Anna không hề cử động, chỉ bình tĩnh nói một câu. Anh tới rồi hả? Tôi đoán cô đang ở chỗ này. Chỉ Chừng tiến tới đứng bên cạnh Anna để nói chuyện. Nhìn vào bức ảnh trước bia mộ, Heidi đang nở nụ cười vô cùng rạng rỡ. Cô tới nói cho Heidi kết quả hả? Tôi tới nói lời tạm biệt với cô ấy. Anna đáp lại một cách lạnh nhạt. Qua giọng của cô ấy, Chỉ Chừng không biết Anna đang buồn hay đang vui. Tôi đã tìm được một cặp vợ chồng tốt bụng nhận nuôi Doris. Giờ con bé đã có bố mẹ rồi. Tôi cứ tưởng cô sẽ giữ Doris bên cạnh mình chứ. Chỉ chừng không ngờ Anna lại có quyết định như vậy. Cái Doris cần không phải là tôi. Con bé cần có một cuộc sống mới. Dường như chỉ chừng đang muốn nói gì đó. Vì khẩn trương nên lòng bàn tay của anh đổ rất nhiều mồ hôi. Xin lỗi. Câu xin lỗi của chị Trừng đã khiến Anna phải quay sang nhìn. Nét mặt Anna lộ ra sự khó hiểu. Sao anh lại xin lỗi tôi? Là một người bạn, trên tòa án tôi không nên nói những lời như vậy. Nghe được lời giải thích của chị Trừng, Anna cười. Ngoài anh ra, còn ai có thể nói những câu như thế nữa? Tôi cứ tưởng cô sẽ giận tôi. Chị Trừng không ngờ Anna lại có thái độ như thế này. Đúng là tôi rất giận, nhưng cũng phải cảm ơn anh. Cảm ơn chị Trừng. Cảm ơn anh đã cho tôi thấy dáng vẻ đó lần đầu tiên. Lâu lắm rồi, tôi cũng sắp quên mất rồi. Giọng điệu Anna nhuốm màu u ám, vừa bi thương vừa chua xót. Tiếp theo cô định làm gì? Vẫn tiếp tục làm thợ săn tiền thưởng hả? Nếu không thì sao? Có lẽ đây là số mệnh của tôi rồi. Anna cười tự giễu. Cô bước từng bước rời đi, giày cao gót dẫm trên mặt đường. Nhưng chưa đi được bao xa, Anna đã dừng chân, quay người lại hỏi chị Trừng một câu. Chị Trừng, anh còn nhớ biệt danh của tôi là gì không? Chị Trừng không hiểu sao đột nhiên Anna lại hỏi cái này. Nhưng do dự vài giây xong, anh vẫn trả lời. Cô đang nói tới biệt danh Amit tóc đỏ hả? Đúng rồi. Nữ thần chính nghĩa Amit. Anna tặng cho chị Trừng một nụ cười rạng rỡ. Sau đó cô rời khỏi nghĩa trang. Trong lòng chị Trừng gợi lên cảm xúc phức tạp, khó có thể nói thành lời. Anh đưa mắt nhìn thoáng qua bia mộ của Heidi, rồi quay về đường cũ, đi tới nơi Trúc An Sinh và Aidan đang chờ mình. Anh hoàn toàn không phát hiện ra đường Anna rời đi là một con đường khác. Năm ngày sau, chị Trừng và Trúc An Sinh đã có mặt tại Vương quốc Anh, dưới sự dẫn đường của cảnh sát địa phương. Trúc An Sinh và chị Trừng đi tới nhà thờ. Hôm nay vốn là ngày để các giáo đồ tụ họp lại đây làm lễ, nhưng bên trong nhà thờ không có một bóng người. Trúc An Sinh và chị Trừng là vị khách đầu tiên ghé thăm nhà thờ. Vừa đặt chân vào nhà thờ, hai người đã thấy trên sàn nhà có vết máu. Bọn họ bước đi theo vết máu trên sàn, đi thẳng tới chỗ tượng Chúa Giê-xu. Chính là chỗ này. Nói xong, Trúc An Sinh rút ảnh chụp ra từ trong tập tài liệu mình đang cầm. Chị Trừng nhận lấy bức ảnh. Trong ảnh xuất hiện một người đàn ông đang quỳ. Nơi mà người đàn ông đó quỳ chính là nơi mà giờ Trúc An Sinh và chị Trừng đang đứng. Có điều, giờ người đàn ông đó không còn ở vị trí này nữa. Cái ông ta để lại là một vũng máu khô. Chị Trừng xem thêm mấy tấm ảnh nữa là thấy được cả khuôn mặt người đàn ông đó. Trong ảnh, người đàn ông đó nhắm chặt hai mắt, thân thể trần như nhộng, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Từ những đặc điểm trên có thể chứng minh người đàn ông trong ảnh đã tử vong. Tuy nạn nhân tử vong, nhưng khi chết, ông ta luôn giữ trạng thái quỳ. Nguyên nhân là do sau lưng ông ta còn đeo một cây thập tự giá có vòng gai. Nạn nhân tên là Kevin Brana, là cha xứ của nhà thờ này. 4 ngày trước, có người phát hiện ra thi thể của ông trong nhà thờ. Nguyên nhân dẫn tới tử vong là mất máu quá nhiều do bị cắt ít hầu. Chị Trừng đi tới chỗ vách tường trong lúc Trúc An Sinh đang thuật lại nội dung tài liệu. Trên vách tường xuất hiện vài vết máu nhỏ li ti. Điều này phù hợp với việc nạn nhân tử vong do bị cắt yết hầu. Mặt khác, khi còn sống, nạn nhân đã chịu sự ngược đãi trong một thời gian. Ví dụ như việc sau lưng ông ấy đeo cây thập tự giá có vòng gai, rồi còn vết máu ở trên sàn nhà nữa. Có lẽ nạn nhân đã bị hung thủ uy hiếp, ông ấy bị ép đi tới đây. Sau đó, vào lúc nạn nhân quỳ xuống, hung thủ đã cắt yết hầu của ông ấy. Não bộ của chị Trừng hiện ra hình ảnh khi đó. Trong đêm tối, cha xứ Kevin không mặc gì cả. trên người mang theo cây thập tự giá có vòng gai. Đau đớn khiến khuôn mặt ông trở nên vặn vẹo, nhưng ông không dám dừng bước vì đằng sau ông là tên hung thủ đang đi theo. Nghe theo lời hung thủ, cha xứ Kevin quỳ xuống trước tượng Chúa Giêsu. Ông khóc lóc van xin hung thủ tha cho mình, nhưng tất cả những gì ông làm đều vô dụng. Nó không giúp ông giữ nổi tính mạng mình. Cuối cùng, trước tượng Chúa Giêsu, hung thủ cắt cổ cha xứ Kevin. Máu tươi phun ra như một trận hồng thủy. Hung thủ đứng yên ở một bên, thưởng thức quá trình sự việc diễn ra. Đây là vụ án giết người mang tính báo thù. Cha tấn cha xứ Kevin bằng cách đeo cây thập tự giá có vòng gai, rồi giết cha xứ ngay trước tượng Chúa Giêsu, tất cả đều vì báo thù. Thì chừng nhanh chóng đưa ra kết luận. Theo như thông tin mà cảnh sát địa phương điều tra được, thì cha xứ Kevin là một người có nhân duyên rất tốt. Vì không tìm được kẻ tình nghi, nên bọn họ mới nhờ chúng ta tới đây để hỗ trợ. Trúc An Sinh bổ sung thêm thông tin. Trong lúc hai người đang mải suy nghĩ, thì có nữ tu sĩ tiến vào. Bà đi tới chỗ vũng máu, làm một động tác cầu nguyện đơn giản, rồi quay về phía Trúc An Sinh và chỉ chừng. Xin lỗi hai vị, bây giờ tôi cần hai người rời khỏi nơi này ngay lập tức. Trúc An Sinh và Trì Trừng quay sang nhìn nhau. Cả hai không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Không phải mình được mời tới phá án sao? Sao đặt chân tới hiện trường rồi mà còn bị đuổi ra ngoài? Nhưng hai người không muốn xảy ra tranh cãi với nữ tu sĩ, nên bọn họ tạm thời rời khỏi nhà thờ. Khi hai người vừa bước chân ra khỏi nhà thờ, thì nữ tu sĩ lập tức đóng cửa lớn lại. Chờ nữ tu sĩ rời đi, Trúc An Sinh quay sang hỏi người cảnh sát đã dẫn mình tới đây. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Cảnh sát lên tiếng xin lỗi Trúc An Sinh và Dì Trừng. Cậu ta trả lời bằng giọng điệu bất đắc dĩ. Tôi cũng không biết nữa. Vừa nãy tôi nhận được điện thoại của cảnh sát trưởng. Ông ấy bảo chúng ta hãy làm theo những gì nữ tu sĩ nói và cúp điện thoại. Trúc An Sinh và Trì Trừng quay sang nhìn nhau. Có vẻ như vụ án này có ẩn tình. Có người không muốn chân tướng vụ án được đưa ra ngoài ánh sáng. Nhưng người đang thao túng không nghĩ tới việc hành động của hắn đã làm khơi lên sự hiếu kỳ của Trúc An Sinh và Trì Trừng. Vì vậy, hai người quyết định tới cục cảnh sát hỏi cho rõ ràng. Khi hai người chuẩn bị lên xe, thì điện thoại của Trì Trừng đổ chuông. Trúc An Sinh thấy sau khi nhận điện thoại, sắc mặt anh đã chuyển sang tái xanh. Sao thế? Chị Trừng vừa cúp điện thoại, Trúc An Sinh đã mở miệng hỏi. Ánh mắt chị Trừng trở nên phức tạp. Ngay tới mở miệng, anh cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Rockman chết rồi. Chương 117. Sương mù dày đặc. Cô không ngờ mình sẽ được nghe tin Brockman qua đời. Luồng tin này khiến cô nhất thời không kịp phản ứng. Thậm chí cô còn phải suy nghĩ mất một lúc mới nhớ ra Brockman là ai. Brockman chết rồi á? Đúng vậy. Adan gọi điện tới báo cho anh. Ngày hôm qua hắn đã thắt cổ tự tử trong nhà giam. Sao hắn lại thắt cổ tự tử? Trúc An Sinh vừa nói vừa nghĩ tới Brockman. Nghĩ thế nào cô cũng thấy Brockman không phải là loại người dễ dàng muốn kết liễu cuộc đời như thế. Anh cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Chị Trừng bắt đầu lo lắng, sốt ruột. Trúc An Sinh có thể đoán ra được chị Trừng đang lo lắng điều gì. Anh nghi ngờ Brockman không tự sát. Mọi thứ là do Anna làm, đúng không? Chị Trừng không nói gì, ngầm thừa nhận điều Trúc An Sinh đang nói là đúng. Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ. Bây giờ mới có 9 giờ sáng. Ngồi máy bay từ Anh Quốc về tới Vienna chỉ mất 2 tiếng, nên anh lập tức đưa ra quyết định. An Sinh, anh muốn quay trở lại Vienna một chuyến. Trúc An Sinh hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng lúc này của Trì Trừng. Vì thế hai người nhanh chóng ngồi vào trong xe. Người cảnh sát đang lái xe nghe không rõ cuộc trò chuyện của Trúc An Sinh và Trì Trừng, nhưng vẫn biết là hai người đang có chuyện rất quan trọng, nên cả đường đi cậu ta không dám nhả chân ga ra một chút nào. Lúc Trì Trừng chuẩn bị xuống xe, Trúc An Sinh còn dặn dò đôi câu. Trì Trừng, sau khi tới Viên, anh hãy đi điều tra rõ tình hình. Đừng tùy tiện tìm tới Anna rồi chất vấn cô ấy. Còn nữa, phải đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu.

Mục đích gặp luật sư của hắn là để kháng án. Một người đang có ý định kháng án, sao lại đột nhiên muốn tự tử? Chương 118. Tiếng súng và quả táo. Để giải quyết khúc mắc trong lòng, Chỉ Chừng tự mình đi tới nhà giam đã giam giữ Brockman để điều tra. Nhưng kết quả điều tra lại không nằm trong dự đoán của anh. Tất cả mọi thứ đều giống như những gì Aidan đã nói. Brockman bị nhốt trong một căn phòng biệt lập. Hơn nữa, đây là khu dành cho tội phạm đã phạm tội cực kỳ nghiêm trọng, nên ngóc ngách nào cũng được camera chiếu tới. Khả năng có người từ bên ngoài vào giết chết Brockman là không thể. Vì vậy, chuyện Brockman tự tử là thật ư? Chứng cứ mạnh mẽ bày ra trước mặt, Chỉ Chừng không thể không tin vào kết quả này. Nhưng Chỉ Chừng vẫn quyết định đi thăm Anna một chuyến, cứ coi như là anh đang chuyển tin tức này tới cho cô cũng được. Chỉ Chừng biết, dù thế nào đi chăng nữa thì anh cũng nên gặp Anna một lần. Chỉ Chừng thử gọi tới số điện thoại của Anna, nhưng không có người nhấc máy. Giờ thì anh chỉ có thể dựa vào may mắn đi tới nhà Heidi một chuyến. Bây giờ Dorit đã được nhận nuôi, vụ án kia cũng đi tới hồi kết thúc. Chỉ Chừng không biết Anna còn ở lại căn nhà đó nữa không. Chỉ Chừng đứng gõ cửa khoảng nửa phút, cuối cùng thì thu hút được sự hấp dẫn của nhà hàng xóm. Cậu muốn tìm cô gái tóc đỏ à? Hàng xóm mở cửa ra, hỏi với giọng cảnh giác. Cô ta không mở toang cửa ra để nói, mà qua khe cửa nhỏ ngó Chỉ Chừng. Sau khi xác nhận Chỉ Chừng là người giống với sự miêu tả của Anna, mới nói tiếp. Nhìn thấy bộ dạng thận trọng của người hàng xóm, Chỉ Chừng có hơi xấu hổ, đồng thời cũng cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ trông anh giống người xấu thế à? Cô quen Anna hả? Cô ấy còn ở chỗ này không? Xem ra cậu đúng là bạn của Anna. Cô ấy nhờ tôi chuyển cho cậu tờ giấy này. Chỉ Chừng nhận được một tờ giấy từ trong tay người hàng xóm. Sau khi nhận lấy, anh còn chú ý tới trên mặt người hàng xóm có dấu vết bị tụ máu. Nội dung trên tờ giấy rất ngắn, Chỉ Chừng chỉ cần liếc mắt là có thể đọc hết nội dung rồi. Đến quán bar tìm tôi. Đưa tờ giấy xong thì người hàng xóm định đóng cửa. Nhưng bộ dáng e sợ của cô ta ngược lại càng làm cho Chỉ Chừng thấy tò mò. Vì thế Chỉ Chừng cản cô lại. Hình như cô rất sợ tôi. Còn nữa, sao mặt cô lại bị thương thế này? Nhìn thấy bộ dáng ôn hòa của Chỉ Chừng, sự đề phòng trong lòng người hàng xóm đã vơi đi không ít. Nhưng vẻ mặt của cô ta rất khẩn trương. Cô gái có mái tóc đỏ kia là bạn của cậu đúng không? Hy vọng cậu có thể truyền lời cho cô ấy rằng đừng quay trở lại đây nữa. Sao cô lại khẩn trương như thế? Chẳng lẽ cô ấy làm cho cô bị thương sao? Chỉ Chừng hỏi lại. Không phải, nhưng tôi biết chắc chắn đám người đó sẽ tới tìm cô ấy. Nếu không phải cô ấy đang ở đây thì tôi đã không bị thương. Tôi đúng là quá xui xẻo. Lúc tôi trở về nhà, chuẩn bị mở cửa thì gặp đám người đó tới tìm cô ấy. Giọng nói của người hàng xóm tràn ngập sự oán giận. Nghe vậy, trong lòng Chỉ Chừng cũng khẩn trương. Một đám người tới tìm cô ấy? Là ai? Kết quả ra sao rồi? Làm sao tôi biết được bọn họ là ai chứ? Có điều, nhìn là tôi biết bọn họ là người không dễ dàng chọc vào. Đám người đó có khoảng 5-6 người đàn ông. Tôi không ngờ cô gái tóc đỏ ấy lợi hại đến như vậy. Một mình cũng có thể giải quyết sạch sẽ đám người đó. Nghe thấy Anna đã giải quyết xong đám người phiền toái đó, Chỉ Chừng thấy nhẹ nhõm hơn. Sau đó anh cúi đầu xin lỗi người phụ nữ ở cách vách. Xin lỗi đã để cô liên quan đến vấn đề này. Đây là chút tâm ý của tôi, coi như là tôi đang thay Anna xin lỗi cô. Chỉ Chừng gửi một chút tiền cho người phụ nữ đó và cô ta vui vẻ nhận lấy. Tuy cô ta đã sớm nhận được tiền bồi thường của Anna, nhưng cô ta sẽ không nói chuyện này với cho Chỉ Chừng biết. Cuối cùng, trước khi Chỉ Chừng rời đi, cô ta còn không quên nhắc nhở anh một câu là người thường như bọn họ không nên trêu chọc vào nhân vật bí ẩn như Anna. Bỗng nhiên, Chỉ Chừng cảm thấy có chút đau buồn. Tuy sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, Anna đều được trả thù lao, nhưng cái thù lao đó làm sao bù đắp được một thân thể toàn vết thương? Liệu có ai biết được việc này không? Chẳng ai để ý cả. Thật là chua xót, nhưng nó lại là sự thật phũ phàng trong cuộc sống. Đương nhiên, Chỉ Chừng không thắc mắc lại những lời người hàng xóm này đã nói cho Anna nghe. Anh gọi một chiếc xe đi tới quán bar, nơi hai người gặp mặt lần đầu tiên sau khi tới Viên vào tháng trước. Một lần nữa trở lại quán bar ấy, lần này thời gian chỉ chừng tới sớm hơn lần trước, nên trong quán bar chỉ có một người khách là Anna. Cô ngồi ở bên quầy bar một mình uống rượu. Chỉ chừng im lặng ngồi xuống bên cạnh Anna. Bartender lấy đi vỏ chai rượu nhỏ đang để trước mặt anh. Chỉ chừng liếc mắt nhìn chai rượu đó. Đây là một chai mà mọi người có thể tùy ý mang theo bên mình. Đó là cider táo. Đối với người bình thường, đây là một chi tiết nhỏ không đáng kể. Nhưng với chỉ chừng thì khác. Vỏ chai rượu đó đã nói cho anh biết, không lâu trước đây đã có người ngồi đây cùng uống với Anna. Anh tới rồi. Anna uống cạn ly rượu rồi mới nói. Cô đã để lại tờ giấy cho người hàng xóm. Cô biết tôi muốn tới. Chỉ chừng gọi một chai bia. Nhưng tới khi bartender đưa ra thì anh không uống ngay. Ngược lại, anh vào thẳng vấn đề. Rockman tự tử. Tình huống này phát sinh chẳng lẽ anh có thể không tới sao? Anna ngà ngà say, nhìn chị Trừng cười, nói. Tin Rockman tự tử còn chưa công khai, nhưng quả nhiên cô đã biết từ trước. Nói xong câu này, bỗng nhiên chị Trừng cảm thấy buồn bực trong lòng. Lúc này anh mới uống một ngụm bia. Sao nào? Đại trinh thám đang nghi ngờ tôi giết Rockman à? Có điều anh sai rồi. Lúc Rockman tự tử, tôi còn đang ngồi trong quán bar uống rượu. Còn nữa, hắn đã bị nhốt ở trong nhà giam. Làm sao tôi có thể giết hắn đây? Tôi biết là Rockman tự tử, nhưng cái ý định tự tử này không phải cái hắn nghĩ ngay từ đầu. Cô đã làm như thế nào đấy? Thấy bộ dạng chất vấn của chị Trừng, Anna phì cười thành tiếng. Sau đó, cô lại rót cho mình một ly rượu nữa. Hóa ra lúc thẩm vấn phạm nhân, anh cũng mang dáng vẻ này à? Không ngờ cũng có ngày tôi thấy được bộ dạng này của anh. Nhưng anh là người thông minh, tôi tin rằng anh nhất định sẽ có đáp án cho chuyện này. Chỉ chừng hiểu vì sao Anna không nói thẳng với mình. Anh uống một ngụm bia, quyết định nói lảng sang chuyện khác. Có người tìm cô để gây rối, sao bọn họ lại tới tìm cô? Chỉ chừng hỏi với giọng quan tâm. Trên thế giới này nhiều người muốn tiêu diệt tôi lắm. Anh đang hỏi ai? Anna có vẻ không hiểu. Không đúng, mấy người đàn ông đó không tới tìm cô. Cô là người luôn hành xử rất cẩn thận. Nếu như cô dễ dàng để lộ hành tung của mình như vậy thì đã sớm người một nơi đầu một nơi rồi. Chắc chắn mấy người đàn ông đó đã là người uống rượu cùng cô. Chỉ chừng liên tưởng tới vỏ chai rượu vừa rồi, anh đã suy luận ra được chân tướng. Anna biết rất rõ chị Trừng là người lợi hại như thế nào. Nhưng cô không ngờ là anh có thể nói ra sự thật một cách nhẹ nhàng như vậy. Đặc biệt là khi thấy chị Trừng muốn hỏi thăm anh chàng bartender, Anna càng khẩn trương hơn. Theo bản năng, Anna rút súng ra. Chị Trừng không thể ngờ rằng Anna lại rút súng ngay trước mặt mình. Dù vậy, anh cũng không sợ hãi. Anh nhìn chằm chằm vào Anna, tựa như muốn nhìn thấu tâm tư của cô. Anna, cô thật sự sẽ nổ súng bắn tôi sao? Giọng chị Trừng vang lên. Dưới cái nhìn chằm chằm của chị Trừng, Anna có hơi hoảng loạn. Trong giây phút đó, cô trực tiếp chĩa súng về phía anh chàng bartender đang có ý định chạy trốn. Chị Trừng, tôi vĩnh viễn sẽ không nhắm vào anh mà nổ súng. Nhưng lúc này, tôi nhất định phải ngăn cản được anh. Nói xong, Anna nhìn về phía quầy rượu, rồi lại dùng giọng chân thành để nói. Cậu sẽ không để lộ dù chỉ là một chữ với người ngoài, đúng không? Giọng nói Anna không mang theo chút ý tứ thăm dò nào cả. Anh chàng bartender kia vội vàng gật đầu một cách máy móc. Lúc này, Anna thu lại súng của mình. Tôi thực sự sắp không nhận ra cô nữa rồi. Bỗng nhiên, chị Trừng nói với giọng điệu vô cùng đau lòng. Không có dấu hiệu báo trước. Sau khi chị Trừng nói xong câu đó, nước mắt Anna cứ chảy ra. Chị Trừng, tôi... Anna đang muốn nói cái gì đó với chị Trừng thì tiếng súng đột ngột vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của quán bar vừa mới được khôi phục trong chốc lát. Sau khi rời khỏi cục cảnh sát, Trúc An Sinh ngồi xe đi tới London. Dựa theo bản đồ mình có, cô thuận lợi tìm được số nhà 221B, phố Baker. Ở chỗ này, Trúc An Sinh thấy đội loại mũ Deer Talker, miệng ngậm tẩu thuốc lá. Nhưng khác với những người này, Trúc An Sinh không đi tới căn nhà số 221B phố Baker. Trúc An Sinh đứng đối diện số nhà 221B phố Baker nhìn hồi lâu. Sau đó, cô xoay người rời đi, gọi xe. Trúc An Sinh bảo tài xế chạy tới nhà thờ ở trấn nhỏ. Lúc này, sắc trời vẫn còn sáng, nên Trúc An Sinh lo rằng mình lẹn vào nhà thờ sẽ có người phát hiện. Vì thế, cô tới khách sạn trong trấn để thuê phòng trước. Đặt phòng xong, Trúc An Sinh cũng không rảnh rỗi. Cô tranh thủ đi quanh trấn một vòng, thuận tiện thu thập thêm một số thông tin. Trúc An Sinh tìm tới sân bóng rổ. Ở đây đang có một đám thanh niên chơi bóng rổ. Trúc An Sinh biết mấy cậu thanh niên sức sống tràn trề này có lòng cảnh giác tương đối thấp. Thế nên cô chỉ dùng một ít đồ uống thôi là thu thập được tin tức rồi. Tiếng tăm của cha xứ Kevin Branagh quả thật không tồi. Người lớn trong nhà mấy thiếu niên này đều rất kính trọng ông ấy. Thậm chí còn có thanh niên rất thích sự hài hước của cha xứ. Thông tin này khiến Trúc An Sinh khó hiểu, đồng thời cũng cảm thấy ngạc nhiên. Nếu cha xứ Kevin là một người khoan dung, độ lượng, hiền lành, lương thiện, thì ai lại đi giết hại ông ấy bằng phương thức kỳ quái như thế chứ? Chỉ chừng đã nói, hung thủ bắt cha xứ Kevin đeo cây thập tự giá có vòng gai, quỳ xuống trước tượng Chúa Giêsu, rồi mới giết bằng cách cắt yết hầu của ông ấy. Đây là hành vi giết người báo thù điển hình. Có điều, cha xứ Kevin là người được mọi người kính trọng, yêu quý. Rốt cuộc là ai lại mang trong mình sự hận thù với ông ấy lớn như vậy, còn chọn phương thức kia để giết người? Hung thủ để cha xứ Kevin quỳ gối trước tượng Chúa Giêsu, chẳng lẽ hắn muốn ông ấy sám hối sao? Trúc An Sinh đang phân tích cách thức ra tay của hung thủ. Khúc mắc đó cứ quanh quẩn mãi trong đầu Trúc An Sinh. Càng thế, cô lại càng mong trời tối nhanh hơn một chút. Đêm đến, cuối cùng Trúc An Sinh cũng có cơ hội lẹn vào nhà thờ tiếp tục điều tra. Cô chọn một con đường nhỏ khá hoang vắng để đi. Trên đường đi tới nhà thờ, ở ven đường vắng vẻ bỗng có một thứ hấp dẫn sự chú ý của Trúc An Sinh. Trúc An Sinh đi tới đó nhặt đồ lên. Đây là một chai rượu nhỏ, có thể mang theo bên người. Nhưng chai rượu này chỉ còn cái vỏ rỗng. Trúc An Sinh nhìn nhãn dán ở vỏ chai. Cô cố ý xem đây là của hãng nào. Đây là một loại rượu táo bình thường. Chương 119. Cuộc theo đuổi xe kinh hồn. Trúc An Sinh nhìn vỏ chai rượu một hồi lâu, rồi bắt đầu gạt đi bùn đất đang bám lên phần vỏ, rồi cho cái đó vào túi mình. Chỉ là một chai rượu nhỏ thôi mà. Nếu ở trong tình huống bình thường thì đây là một loại rác. Nhưng Trúc An Sinh lại nghĩ dưới vỏ chai rượu này ẩn chứa điều kỳ quái. Cách đó không xa là nhà thờ. Tuy nhiên, tuy Thiên Chúa giáo không có điều luật cấm rượu, nhưng hiển nhiên người bình thường sẽ không uống rượu ở gần đây. Thế nên ai là người đã đứng ở đường bên cạnh nhà thờ uống rượu, làm ra hành động tùy tiện như thế? Trúc An Sinh có một suy đoán khá to gan. Lẽ nào đây là chai rượu do hung thủ để lại? Từ phương pháp hung thủ dùng khi sát hại cha xứ Kevin, có thể thấy hắn không phải là tín đồ trung thành gì. Rất có khả năng hắn là người làm ra loại chuyện tùy tiện này, đứng ở bên đường uống rượu. Đây là suy đoán, nhưng Trúc An Sinh nghĩ mình không nên buông tha cho bất kỳ manh mối nào. Cô quyết định tìm cơ hội nào đó để kiểm nghiệm chai rượu này. Nếu chai rượu này thực sự do hung thủ để lại, thì có khi cô thu thập được ADN của hung thủ. Sau đó, Trúc An Sinh lẻn vào nhà thờ lần nữa để điều tra hiện trường vụ án. Cô thử bắt chước quá trình hung thủ sát hại cha xứ Kevin. Trúc An Sinh nhắm chặt hai mắt, nhưng dường như cô trông thấy được cảnh cha xứ Kevin đang đeo cây thập tự giá có vòng gai đi phía trước. Đau đớn khiến cha xứ Kevin khó có thể duy trì được trạng thái cân bằng. Ông run run bước từng bước. Dù là bất động, dù là bất cứ động tác nào có biên độ hơi lớn đều đem lại cho ông cảm giác đau đớn đến tột cùng. Thế nên, bộ dáng của cha xứ Kevin giống như là một người già lưng gù đang tập tễnh. Nhưng dù phải chịu bao nhiêu đau khổ, Cha xứ Kelvin cũng không dám làm ra âm thanh nào lớn hơn. Ông chỉ có thể dùng tiếng thở dốc nặng nề giảm bớt sự đau đớn, bởi vì ông hiểu rằng phía sau mình là vực sâu của sự tử vong. Trúc An Sinh tin rằng ánh mắt hung thủ lúc đó tràn ngập vẻ miệt thị. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, đó là khoái cảm do báo thù mang lại. Cuối cùng hắn cũng làm được, hắn xét xử cha xứ Kelvin. Cuối cùng hắn nhẹ nhàng cắt đứt mạch máu ở cổ cha xứ Kelvin. Đây là một sự báo thù. Trúc An Sinh lại thừa nhận suy đoán này lần nữa, nhưng cô không hiểu rốt cuộc vì sao hung thủ lại phải trả thù cha xứ Kelvin. Hoặc nói theo cách khác, cha xứ Kelvin đã làm gì để mang họa vào thân? Vấn đề này khiến Trúc An Sinh hoang mang. Mãi cho tới khi cô điều tra xong nhà thờ rồi, vẫn không có phát hiện nào có ích. Thế nên, Trúc An Sinh quyết định thay đổi phương hướng điều tra. Cô bắt đầu xuống tay từ động cơ của hung thủ. Mối quan hệ giữa cha xứ Kelvin và hung thủ đã có chuyện gì xảy ra? Trúc An Sinh có một linh cảm. Nếu cô giải quyết được vấn đề này, thì cô sẽ biết được ai là người đã can thiệp vào vụ án. Sau khi về khách sạn, Trúc An Sinh không đi nghỉ ngay mà bắt đầu lên mạng tra tin tức liên quan tới cha xứ Kelvin. Trong thế giới hiện đại như bây giờ, chúng ta có thể dễ dàng điều tra được một người từ bé đến lớn như thế nào thông qua mạng. Càng không phải nói tới việc cha xứ Kelvin là một người nổi tiếng. Rất nhanh, Trúc An Sinh đã tra ra được tin tức khiến cô phải chú ý. Hóa ra cha xứ Kelvin không phải là người Anh. Ông được điều từ nhà thờ ở Boston, Mỹ tới Vương quốc Anh. Nhìn thấy tin tức này, Trúc An Sinh im lặng suy nghĩ. Nhà thờ mà cha xứ Kelvin nhậm chức tại Vương quốc Anh nằm trong một thị trấn nhỏ. Nếu nói tới chuyện công tác thì phải được thăng chức mới đúng. Nhưng sao cha xứ Kelvin lại được điều tới nơi này? Đặc biệt, ông từng là người giảng dạy tại nhà thờ ở Bolton. Hiện giờ được chuyển tới một thị trấn nhỏ ở Vương quốc Anh. Tuy trên danh nghĩa thì chức vụ không thay đổi, nhưng bản chất là bị giáng chức. Vì sao lại xảy ra tình huống như này? Có điểm đáng ngờ, Trúc An Sinh tiếp tục tìm tòi trên mạng những thông tin liên quan tới cha xứ Kelvin. Bỗng có một tin tức đập thẳng vào mắt cô. Đây là một tin của một tờ báo địa phương. Nội dung của bài báo cũng ngắn gọn y hệt tiêu đề. Nhưng quả nhiên, Kelvin Branagh là một nhân vật chính của tin này. Tin tức của vụ việc này đơn giản như là đang kể lại sự việc. Cũng không nói quá nhiều tới nguyên nhân, hậu quả. Nó chỉ nhắc tới việc bố mẹ đứa bé này chuẩn bị kiện Kelvin Branagh. Nhìn thấy bài báo này, Trúc An Sinh dường như đã hiểu ra cái gì đó. Cô lập tức tìm kiếm những việc có liên quan tới tin tức này. Nhưng ngoại trừ bài báo ngắn gọn kia, thì Trúc An Sinh không tìm được một bài báo nào khác có liên quan tới việc này. Có điều, dòng tin này đã được đăng cách đây 5 năm trước, cũng đồng nghĩa với việc án kiện dành cho Kelvin không thành công. Nếu không, hiện tại ông ta đã phải ở trong ngục giam rồi, chứ không phải được chuyển tới nước Anh. Kelvin Branagh có dâm ô với trẻ nhỏ không? Trúc An Sinh cảm thấy đây là một sự việc đáng giá để phải suy nghĩ kỹ càng. Nếu Kelvin Branagh thực sự dâm ô với trẻ nhỏ, thì rất có khả năng hung thủ là một trong số những nạn nhân. Nhờ vậy mà sự việc này có thể giải thích hợp lý. Nhưng Kelvin Branagh có thực sự dâm ô với trẻ nhỏ không? Trúc An Sinh thấy mình cần phải điều tra sâu hơn vấn đề này. Vì thế, mấy ngày hôm sau, Trúc An Sinh lại tìm đến đám thanh niên chơi bóng rổ. Mà có vẻ đám thanh niên này cũng rất thích Trúc An Sinh, nên cô hỏi vấn đề gì, còn họ cũng trả lời. Tôi nhớ là mấy cậu đã từng nói mấy cậu rất thích cha xứ Kelvin. Vì sao các cậu lại thích ông ấy vậy? À, bởi vì cha xứ Kelvin đối xử với chúng tôi rất tốt. Câu trả lời của đám thanh niên khiến Trúc An Sinh căng thẳng. Cô vội vàng hỏi tiếp. Đối xử với các cậu tốt, ông ta đối xử với các cậu như thế nào? Tôi nhớ là có lần tôi làm hỏng đồ trên nhà thờ. Cũng nhờ cha xứ Kelvin giấu giếm hộ tôi việc này, nên tôi mới không bị bố mẹ cấm túc. Nghe xong câu trả lời, Trúc An Sinh thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô vẫn cẩn thận hỏi thêm. Chỉ thế thôi sao? Có phải cha xứ Kelvin rất thích nói chuyện phiếm cùng các cậu không? Ông ta có bao giờ một mình tới tìm các cậu không? Sao cha xứ Kelvin lại muốn tìm tới chúng tôi chứ? Người thiếu niên nhìn Trúc An Sinh khó hiểu. Kết quả cho ra là như này, khiến Trúc An Sinh nhẹ nhàng hơn nhiều. Thậm chí cô còn áy náy vì gán cho Kelvin hơi nhiều lỗi oan. Cuối cùng, Trúc An Sinh còn mua cho người thiếu niên đó nước ngọt có ga, coi như là quà cảm ơn. Kết thúc cuộc trò chuyện, Trúc An Sinh quyết định đi về thử điều tra theo phương hướng khác. Xem ra Kevin Branagh không có sở thích xấu xa như này. Mãi cho tới khi Trúc An Sinh chuẩn bị rời đi, người thiếu niên đó mới nói với Trúc An Sinh một câu tràn ngập vẻ oán giận. Có điều, hình như cha xứ Kevin rất thích Luke, em trai của Harry. Mỗi lần sau khi kết thúc thánh lễ, ông ấy đều tới ôm cậu ấy một lúc. Thậm chí ông ấy còn thường xuyên mua kẹo, lén đưa cho Luke nữa. Tôi nhìn thấy quá nhiều lần rồi. Đáng tiếc ông ấy không thích tôi như thế, chưa từng mua kẹo cho tôi cả. Người thiếu niên ngây ngô bày tỏ sự oán giận của mình với Trúc An Sinh. Nhưng cậu không biết là lời cậu nói đi qua lỗ tai Trúc An Sinh, nó đã biến thành tin khủng bố như thế nào. Trúc An Sinh cảm tưởng như mình bị ai đó cầm gậy đánh vào đầu. Tiếng nổ lớn vang lên, một ly rượu vang đỏ đế cao đã anh dũng hy sinh. Tiếng thủy tinh vỡ ra đan xen với tiếng súng nổ, giống như là hồi chống mở màn cho chiến tranh. Anna nhìn về phía người bartender đang ngây ra như phỗng sau quầy bar, nói: "Ngồi xổm xuống." Lúc này bartender mới phản ứng lại, hắn lập tức ngồi xổm xuống, co thành một cuộn, cả người hắn cứ run run không cách nào kiềm chế được. Anna móc súng ra, bắn ba phát ra ngoài cửa quán bar, lập tức có hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhưng Anna không nghĩ sẽ giao chiến với bọn chúng ở trong quán bar. Cô không muốn chỉ vì mình mà nhiều người vô tội khác bị thương. Cho nên, sau khi áp chế được quân địch xong, cô quyết định kéo theo Chỉ Chừng chạy về cửa sau của quán bar. Suốt quá trình, Chỉ Chừng đi theo Anna một cách máy móc. Anh đã từng nhìn qua hiện trường phạm tội kinh khủng nhất, cũng từng tiếp cận với những tên tội phạm nguy hiểm nhất. Nhưng tới tận bây giờ, anh chưa trải qua một cuộc giao chiến bằng súng như thế này. Anh chạy theo Anna ra cửa sau của quán bar. Tana đỗ cách đó không xa, hai người lập tức chạy như điên tới chỗ chiếc xe. Trong lúc hai người đang chạy trốn trên đường, một đám đàn ông hung ác cũng đi ra từ phía sau quán bar. Trên tay bọn họ đều cầm vũ khí, khiến cho người khác sợ. Tiếng súng vang dội, những người đi ra ở đó đều hoảng sợ bỏ chạy. Chỉ Chừng có thể cảm nhận được có viên đạn đang bay sượt qua người mình, cũng có không ít những viên đạn đang nổ dưới chân anh. Nhưng Chỉ Chừng chẳng có thời gian mà sợ hãi. Mãi cho tới khi hai người đều chui vào xe của Anna, anh mới nhận ra mình quên cả hô hấp được một lúc rồi. Anh lập tức mở miệng thở dốc. Anna đạp chân ga một cái là bao nhiêu sự xinh đẹp bay hết. Chỉ Chừng vừa mới bình tĩnh được một chút thì adrenaline như vọt lên. Anh nhanh chóng thắt tay an toàn vào. Đánh chết Chỉ Chừng cũng không thể tưởng tượng được có một ngày anh lại đua xe trên đường ở Viên. Hơn nữa, mấy chiếc xe đi phía sau bọn họ đang đuổi theo như bay. Nó đem lại ác mộng chưa từng có cho Chỉ Chừng. Mà sự thực là đám người đi theo bọn họ còn được trang bị vũ khí hạng nặng nữa. Thông qua kính chiếu hậu, Anna nhìn thấy được chiếc xe theo đuôi. Vì thế cô tăng tốc, cả người Chỉ Chừng dán chặt vào lưng ghế. Anh không thể không nhắc nhở Anna đang ngồi ở ghế lái. Anna, cô biết là chúng ta không phải đang đóng phim điện ảnh. Như thế này chúng ta sẽ có khả năng chết đấy. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, Anna lại bị Chỉ Chừng chọc cười. Nhưng cũng vào lúc này, Anna bỗng nghĩ tới một biện pháp có thể giúp Chỉ Chừng chạy trốn an toàn. Ngồi yên. Vừa mới nói xong, Anna đã giẫm chân ga. Xe cô giống như cá mòi đang lượn quanh trong dòng xe. Mấy chiếc xe đằng sau không cách nào đuổi kịp được kỹ thuật lái xe của Anna. Cuối cùng, ở chỗ dừng đèn đỏ, Anna đã hoàn toàn thoát khỏi đám người theo đuôi đó. Cuối cùng, cũng có thể bảo vệ mình một mạng. Chỉ Chừng thở phào. Lúc này, lưng áo sơ mi của anh đã ướt đẫm mồ hôi. Bây giờ thì Chỉ Chừng đã có thời gian suy nghĩ tất cả những sự việc vừa diễn ra. Anh nghiêm túc quay sang nhìn Anna nói: "Anna, tôi biết là cô không thể để mình gặp phiền toái như thế. Đám người đó là do người đã uống rượu cùng cô đưa tới sao? Rốt cuộc cô đang qua lại với ai vậy?" Đối mặt với sự chất vấn của Chỉ Chừng, Anna không định giải thích. Cô trực tiếp chạy xe về phía cục cảnh sát Viên. Ở bên ngoài cục cảnh sát, Anna để Chỉ Chừng xuống xe. Chỉ Chừng vẫn muốn đuổi theo để hỏi cho ra nhẽ, nhưng Anna đã kéo cửa sổ lên. Thông qua một lớp kính xe, Anna nhìn thoáng qua Chỉ Chừng. "Tạm biệt Chỉ Chừng, người bạn tốt nhất của tôi. Nếu tôi có thể sống sót trở về, chúng ta hãy cùng nhau uống một ly rượu nhé." Chỉ chừng nhận được tin nhắn của Anna, anh biết chắc chắn cô đang định đi làm một việc nguy hiểm nào đó. Anh muốn ngăn Anna lại, nhưng cuối cùng anh chỉ có thể trơ mắt nhìn xe Anna biến mất trong bầu trời hoàng hôn.